Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, luận bàn võ kỹ. Tốt, Trương Nguyên, không nên hỏi nhiều, đi xem một chút có cái gì phải giúp một tay, đây đều là chân chính cao thủ, nhất định không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Mã trưởng lão nói, vâng, sư tôn. Trương Nguyên lập tức gật đầu, hướng về đại đường đi đến. Đối với những người này đến, hắn trong lòng thật sâu hoài nghi, những này võ lâm cao thủ, thật sẽ là quỷ quái đối thủ sao? Hắn hiện tại nhất lo lắng chính là, cái kia quỷ quái thông qua hút máu có thể không ngừng mạnh lên. Cứ như vậy đi vào người nơi này, đều đem biến thành huyết nghiêu, đến thời điểm sở hữu người khả năng đều chạy không thoát, thậm chí ngay cả hắn Cửu Dương thần công cũng sẽ mất đi tác dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, loại này xấu nhất tình huống sẽ không xuất hiện, tốt nhất đám người này có thể có hàng yêu trừ ma thủ đoạn. Huyền huyền huyền một đám võ lâm danh túc tất cả đều bị mời đến trong chủ điện, mà những cái kia hơi có vẻ tuổi trẻ đi theo trưởng bối ra kiến thức việc đời hiệp khách thì được an bài đến Thanh Long trong điện, long trọng khoản đãi. Thanh Long điện là bọn hắn Hắc Ưng Bảo chuyên môn chiêu đãi khách quý địa phương, ngày bình thường rất ít đối ngoại mở ra. Giờ phút này chủ điện bên trong khách quý chật nhà, Long Thiên Tiêu không có bất kỳ giấu giếm nào, đem cái này vài ngày phát sinh đủ loại sự tình tất cả đều kỹ càng nói lên một lần. Ở đây võ lâm danh túc nghe thôi, nhao nhao nhíu mày. Long bảo chủ, theo lão phu nhìn, đây cũng là một môn có thể hút máu huyền công. Chỉ sợ là có người tại dùng máu tươi luyện công, không nhất định là yêu ma. Vị kia nhất tự tuệ kiếm môn lão giả trầm ngâm nói. Mọi người cũng đều nhao nhao đi theo gật đầu. Long Thiên Tiêu nhìn về phía lão giả kia, mở miệng nói, cô độc tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng biết đây là cái gì huyền công? Như thế không biết. Lão giả kia lắc đầu, nói, bất quá trên đời này huyền công nhiều không kể xiết, có thể hấp thu máu tươi, cũng coi như không lên hiếm lạ. Long Thiên Tiêu thở dài một tiếng, nói, sự tình nếu là như vậy đơn giản liền dễ làm. Các vị có chỗ không biết, Sở Giang Thành bên trong cũng phát sinh đại sự. Hắn đem Mã trưởng lão từ nha môn mang tới tin tức, cũng hướng mọi người tự thuật một lần. Trương Nguyên ngay tại bên cạnh đổ nước, giờ phút này lập tức vểnh tai nghe. Nguyên lai Mã trưởng lão ngày ấy mang tới tin tức, cùng hắn tại cửa hàng bên trong nghe được cũng kém không nhiều. Đều là heo mẹ cắn chết người, ngỗ tác nổi điên sự kiện, còn có chính là lục phiến môn thiết trương bộ đầu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sự tình. Rất nhanh, Long Thiên Tiêu toàn bộ nói xong, ở đây Hào Kiệt sau khi nghe xong, lần nữa nhíu mày, rơi vào trầm tư. Cái kia ôm ấp kim đao trung niên nam tử tư tác chỉ chốc lát, đột nhiên vỗ bàn một cái, mở miệng nói, quản hắn là người cũng tốt, là yêu ma cũng tốt, chúng ta tại nơi này trống rỗng suy đoán, cũng đoán không ra cái gì đồ vật. Các vị, hôm nay ban đêm mọi người cùng nhau gác đêm, đến thời điểm xem xét liền biết. Không tệ, rất nhanh có người gật đầu. Không cần biết hắn là ai, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, hắn chỉ cần dám xuất hiện, chúng ta nhất định có thể bắt lấy hắn. Đúng, đây là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Chúng Hào Kiệt nhao nhao nói. Một bên Trương Nguyên trong nội tâm thầm than, nhiều người chính là tốt, tối thiểu dũng khí 10 phần. Đáng tiếc bọn này giang hồ khách còn căn bản không biết mình gặp phải là cái gì đồ vật. Nếu là bọn họ thấy tận mắt cái kia quỷ quái, không biết còn có thể có phải có dạng này dũng khí. Ngược lại xong trà về sau, Trương Nguyên cấp tốc lui ra, hướng về Thanh Long đường đi đến, chuẩn bị nhìn xem có cái gì phải giúp một tay. Chờ hắn đến Thanh Long đường lại phát hiện, một đám Hắc Ưng Bảo đệ tử đã sớm đem đám kia tuổi trẻ hiệp khách phục vụ thư thư phục phục. Căn bản không có gì lưu cho hắn làm. Bọn này tuổi trẻ hiệp khách đại bộ phận đều tại đường tiền giao lưu võ kỹ, triển lộ lấy nhà mình tuyệt học. Cũng có mấy vị Hắc Ưng Bảo đệ tử tại một bên biểu thị đại lực ưng chảo công, đem một tảng đá xanh tấm bắt dấu vết trải rộng, thắng đến từng đợt lớn tiếng khen hay. Còn có mấy cái đệ tử tại kia diễn luyện kiếm pháp, quang ảnh liên tục, thoải mái xinh đẹp. Tại một cây hòe già bên trên xinh xinh gọt ra một cái tăng nhân khuôn mặt ra. A, những người này thật đúng là bình tĩnh. Trương Nguyên nhìn thoáng qua, trong nội tâm vui vẻ. Hắc Ưng Bảo chết nhiều người như vậy, mấy cái này đệ tử thế mà nhìn cùng người không việc gì giống như. Người khác không biết tình huống, những này Hắc Ưng Bảo đệ tử chẳng lẽ cũng không biết tình huống. Nhìn thoáng qua, Trương Nguyên liền chuẩn bị đến hậu sơn trẻ củi. Uống, vị sư huynh này cẩn thận, tiếp ta một chiêu. Bỗng nhiên, một đạo thanh hát âm thanh tại sau lưng vang lên. Một cái ngay tại diễn luyện kiếm pháp tuổi trẻ hiệp khách đột nhiên diễn luyện đến đặc sắc bộ vị, phóng người lên, thân thể xoay tròn, một thanh trường kiếm cấp tốc biến hóa, như là pha tạp nát ảnh, hướng về Trương Nguyên sau lưng bao phủ mà tới, lập tức rước lấy nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Cẩn thận, rất nhiều người hô to. Trương Nguyên đột nhiên đuổi tới phía sau lưng Băng Hàn, lông tóc dựng đứng, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc đánh ra trước, lăn mình một cái, tránh đi bao phủ tới trường kiếm. Nhưng tên kia đệ tử tựa hồ còn không bỏ qua. Sau khi rơi xuống đất, đột nhiên trường kiếm đột ngột chuyển, quang ảnh lấp lóe, tiếp tục hướng về Trương Nguyên thân thể cấp tốc đâm tới. Mẹ nó, Trương Nguyên trong lòng giận dữ, hắn cực độ hoài nghi, người này là cố ý, muốn mệnh của hắn. Hắn bỗng nhiên cầm ra một viên cục đá, quán chú nội lực, trực tiếp hướng về kia tên đệ tử ném tới. Hiu, cục đá phá không, phát ra bén nhọn xé rách không khí âm thanh, chớp mắt là tới. Tên kia đệ tử biến sắc, cuống quýt chấn động cổ tay, muốn dùng trường kiếm vót ra cục đá, nhưng là cục đá bên trong ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Vừa mới tiếp xúc, keng một tiếng, trong tay trường kiếm bị chấn rời khỏi tay, nứt gan bàn tay, cục đá tiếp tục hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Tên kia đệ tử sắc mặt trắng bệch, rốt cục lộ ra kinh hoàng, mắt thấy cục đá liền muốn rơi vào trước ngực hắn. Bỗng nhiên bên cạnh một người biến sắc, bắt lấy một ngụm kim đao lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc nằm ngang ở trước ngực của hắn. Keng, từng tiếng triệt thanh âm, kim đao chủ nhân biến sắc, cảm giác giống như là bị mười mấy đầu trâu đụng đồng dạng. Trong tay kim đao khó mà khống chế, bị cục đá mang theo hung hăng vọt tới lúc trước tên kia tuổi trẻ hiệp khách. Một tiếng vang trầm, tên kia tuổi trẻ hiệp khách kêu lên một tiếng đau đớn, bị kim đao đụng tại chỗ bay rớt ra ngoài, ngã tại nơi xa, nhe răng nhếch miệng, ngực, cái mông cùng cầm kiếm hổ khẩu tất cả đều truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn. Khó chịu vô cùng, cái kia kim đao chủ nhân cũng là thân thể lảo đảo, cấp tốc rút lui, liền lùi lại 3-4 bước mới đứng vững. Tay phải của hắn co rút, hổ khẩu cũng đã bắt đầu chảy máu, toàn bộ kim đao kém chút bắt không được. Hắn một mặt kinh hãi, nhìn về phía Trương Nguyên, chuyện này quá đáng sợ. Hắc Ưng Bảo bên trong còn ẩn tàng như thế cao thủ. Các ngươi chơi cái gì? Trương Nguyên cấp tốc đứng dậy, nộ khí rào rạt quát, kia kim đao nam tử biến sắc. Bỗng nhiên trịnh trọng ôm quyền, đi lên phía trước, cung kính nói, tại hạ kim đao phái nghe xa, nghĩ không ra vị sư huynh này nội lực cư nhiên như thế cao thâm. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn so tài một chút, mời sư huynh tha thứ. Hắn trịnh trọng nói xin lỗi, mọi người khác nhao nhao giật mình không thôi. Nhìn về phía Trương Nguyên, người này nội lực không khỏi quá mạnh đi. Một viên cục đá liên tiếp đẩy lui hai người. Mấy cái kia Hắc Ưng Bảo đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau. Đối với Trương Nguyên, bọn hắn mặc dù không quen, nhưng lại biết hắn là vài ngày trước mới nhập môn. Giống như lúc ấy liền có người truyền ra hắn trời sinh thần lực. Nghĩ không ra lại là thật. Loại thần lực này cũng quá đáng sợ đi. Cái kia lúc trước bị đánh bay ra ngoài thanh niên, một mặt thống khổ, xoa cái mông cùng ngực, cũng cấp tốc đi tới, cung kính chắp tay, nói: "Tại hạ Huệ Kiếm môn Trương Thắng, gặp qua sư huynh, ta tuyệt không ác ý, chỉ là diễn luyện đến đặc sắc bộ vị, khó mà ngăn chặn, mời sư huynh thứ lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"